Chào mọi người. Ma Hoàng Trái Kết Phàm tập 120. Cái gì? Thiên Cương Cuồng Tôn sao? Hắn không phải là công phụng của Đế Vương Môn sao? Mà từ 6-7 năm trước đã lại mất tích. Hiện tại hắn lại bỗng nhiên xuất hiện, lại còn giúp Trác Phàm sao? Nhíu chặt lông mày, Hoàng Đế tỏ vẻ không hiểu. Không khỏi cười khổ một tiếng, Phu Tô Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Điểm này Lão Phu cũng không rõ ràng. Lão Phu chỉ biết hắn hiện tại đã là mưu phản Đế Vương Môn, ném đến Lạc Gia trở thành trưởng lão. Hơn nữa hắn đối với mệnh lệnh của Trác Phàm đều là nói gì ngay đó, cho nên khi Trác Phàm để hắn đi diệt Đế Vương Môn, hắn liền không nói hai lời, không niệm tình xưa, hướng Hoàng Vũ Thiên Nguyên bọn họ xuất thủ. Cái gì? Đế Vương Môn bị diệt tại Vân Long Thành sao? Đương nhiên là không có. Nhìn sắc mặt kinh dị của Hoàng Đế, Phương Tô Bạch vội vàng khoát tay. Nếu nhóm cao tầng của Đế Vương Môn toàn diệt, thiên hạ sẽ đại loạn, sợ sẽ gây bất lợi đến đại cục của bệ hạ, cho nên lúc đó tài hạ liền xuất thủ. Bất quá Lệ Kinh Thiên kia cũng có thực lợi hại, thực lực càng là đạt đến thành chiếu cảnh đỉnh phong, cho dù là Lão Phu cũng chỉ có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại, thật sự là hổ thẹn. Trong mắt hơi có chút co rút lại, Hoàng Đế quả thực không thể tin được đây là sự thật. Lạc Gia chỉ là một gia tộc tam lưu, thế mà cất giấu một vị cao thủ tuyệt thế có thể đấu ngang tay cùng Hộ Long Thần vệ. Cái này chẳng phải là tương đương với chuyện hiện tại Lạc Gia đã không còn chênh lệch gì với người Hạ Thất Thế Gia hay sao? Hơn nữa, cho dù là trong bảy thế gia, Lạc Gia cũng xem như đệ nhất gia tộc giữa Đế Vương Môn một bậc. Không đến 10 năm mà các gia tộc suy tàn đã đến tình trạng như thế cũng không đến 10 năm. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Hoàng Đế lóe một đạo tinh quang thâm thúy, khẽ cánh môi thở dài. Phu Tô Bạch cùng Độc Cô Chính Thiên nhìn lẫn nhau cũng là cảm thán liên tục, tốc độ phát triển như thế quả thực là khiến cho người hoảng sợ. Bản lĩnh của Trác Phàm lúc này đã đến một mức hóa mục nát thành thần kỳ. Hóa mục nát thành thần kỳ. Thử hỏi, ai có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một con kiến hôi trong nhà mắt biến thành con voi to lớn che trời được người người ngưỡng mộ đâu chứ? Chỉ có Trác Phàm mà thôi. Chậm rãi lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo đưa tới, Hoàng Đế thở dài lên tiếng: "Các ngươi nhìn xem một chút đi, lúc trước khi thiên địa đại biến, tế tự phủ đưa tới tiên tri tiên đoán." Mí mắt không nhịn được mà dịch một cái, hai người vội vàng xem, liền thấy đây là một bài thơ ngắn, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, vừa nhìn về phía Hoàng Đế, vừa lẩm bẩm: "Không biết bệ hạ đối với cái này cảm thấy như thế nào?" Vốn dĩ trẫm đối với cái này cũng không hiểu ý, nhưng sau khi nghe các ngươi kể lại trận Bát Gia Tranh Minh tại Vân Long Thành, đại khái đã có chút lý giải. Đưa tay gãi gãi chòm râu, Hoàng Đế sâu xa nói: "Địa Long trong này hẳn là chỉ Hoàng Phủ Thanh Thiên, đại biểu Đế Vương Môn, mà Thiên Long là ý chỉ Trác Phàm từ trên trời giáng xuống, chỉ huy Lạc Gia quật khởi thiên địa song long hợp nhất tại một chỗ, không phải vừa vặn có quan hệ gì với việc Trác Phàm thôn phệ Hoàng Phủ Thanh Thiên sao?" Còn một câu cuối cùng: giang hà hồ hải các xưng vương cũng là điều trẫm lo lắng nhất, thiên hạ đại loạn, mỗi một người xưng vương thiên vũ sụp đổ." Bất chấp sợ hãi cả kinh, sắc mặt hai người đều trở nên âm trầm. Nếu như lời tiên đoán này là sự thật, vậy thì quả thực là quốc tướng bất ổn. Bệ hạ, tuy Lão Thần cùng Lạc Gia có giao tình, nhưng thiên vũ an nguy, xin cho phép Lão Thần xuất binh phong Lâm Thành. Độc Cô Chính Thiên liền ôm quyền giọng giặc nói, chậm rãi khoát tay, mắt Hoàng Đế chớp động vô hạn thâm thúy: "Không biết người biết ta, mới thể trăm trận trăm thắng, Lạc Gia tình báo lại được kín không kẽ hở, cho dù là Lệ Kình Thiên, trẫm cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Là đột nhiên xuất hiện, có thể thấy được Trác Phàm giấu giếm rất nhiều bí mật. Hơn nữa, liền xem như thực sự làm chuyện này cũng không nên do chúng ta làm, vô cớ xuất binh sẽ chỉ khiến cho thiên hạ càng loạn, để một ít người trở thành ngư ông đắc lợi. Như vậy để bệ hạ, chúng ta nên làm như thế nào?" Độc Cổ Chính Thiên song đồng ngân tụ ôm quyền nói. Trầm ngâm nửa ngày, trong mắt rồng của Hoàng Đế một hòa hào quang âm hiểm lóe lên. Chiếu theo hứa hẹn của trầm lúc trước, tuyên gọi tất cả mọi người trong Lạc Gia đến Đế Đô thụ phong, sắc phong người hạ Bát Gia, triệu trăm nhà đến đây quan sát, cao tầng người hạ Thất Thế Gia tùy thân chứng kiến. Hai mắt không khỏi sáng lên, Phương Tư Bạch lập tức minh bạch ý tứ của Hoàng Đế, khẽ gật đầu cười nói: "Bệ hạ cao minh, nhiều cao thủ tề tựu tại Đế Đô như vậy, chúng ta thế nhưng là vạn vạn lần không quản được. Bên trong nhà nào có tư oán cũng là các nhà tự mình giải quyết. Cứ như vậy, Lạc Gia coi như bị Đế Vương Môn hạ độc thủ cũng không liên quan gì đến chúng ta. Hơn nữa còn có thể thấy rõ thực lực của các nhà như thế nào, quá thật là nhất điểm hạ xong điêu à." "Không, có lẽ Đế Vương Môn sớm đã căn bản không làm gì được Lạc Gia, trẫm chỉ muốn nhìn một chút lúc này thực lực của Lạc Gia đến tục cùng là như thế nào. Cười âm hiểm một lúc, hoàng đế hai mắt chớp động ánh sáng khó dò khiến người ta không rõ. Sau 3 tháng, trước Hắc Phong Sơn chợt xuất hiện một đạo hồng quang, một tiểu hài đồng tầm 6-7 tuổi đột nhiên rơi ở đây, ngửa đầu nhìn qua một lượt cảm thán, đây chính là nhà lão cha sao, lại còn có đại trận cấp 5 phù hộ, không tệ à. Lão cha, ta tới rồi đây, nhanh ra mở cửa, nếu không ta liền đánh đi vào đó. Hài tử hướng về phía Hắc Phong Sơn lớn tiếng tru lên, âm thanh truyền ngàn dặm. Chỉ chốc lát sau, một tiếng ba động, quần sáng nhiều màu dần dần tản ra, Nghiêm Phục từ bên trong đi tới, nhìn thấy lại có một tên tiểu quỷ đang la thét, bất giác sững sờ. Tiểu tử, ngươi từ đâu đến, là con nhà ai, người nào lại không ánh mắt như vậy chứ, sao để ngươi thả ở chỗ này chứ, ngươi có biết Lạc gia chúng ta thế nhưng là gia tộc mà ngay cả người hạ thế gia đều phải e ngại, người dám ở chỗ này la to có chừng bổ công tử đánh người đó. Thôi đi, một cái tiểu lâu la cũng dám phách lỗi như vậy, xem ra Lạc gia này thanh thế cũng rất lớn, không kém bảy nhà. Đứa bé kia bất giác biểu môi, liền mắt cũng không nhìn thẳng Nghiêm Phục liếc một chút nào, ngược lại để nhìn về phía Hắc Phong Sơn soi mói nói, không tệ, lão cha thật biết tuyển chọn, nơi này linh khí dư giả, coi như không tệ à. Gương mặt nhìn không được co rút lại, Nghiêm Phục chỉ tiểu quỷ kia, cả giận nói, nhóc con, người dám mắng ta là tiểu lâu la sao, người có biết ta là ai, sư phụ của ta là ai hay không, nói ra hù chết người đó. Thôi đi, hơi một tí là nói tới hậu trường nhà mình, hạng người vô năng, cái này còn không phải là tiểu lâu la sao, ai dạ. Khi tức bất giác trì trệ, Nghiêm Phục kinh ngạc nhìn đứa trẻ này, đúng là không phản bác được. Trước kia, hắn đã sớm quen dùng danh hào của sư phụ mình để dọa người. Tuy mấy năm gần đây, chịu nhiều ủy khuất, hắn cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mấy ngày nay gặp lại được sư phụ, nhất thời hưng phấn, liền quay về thói cũ. Nhưng bây giờ bị tiểu hài đồng này chế giễu, mặt mũi lại có chút không chịu được. Mấu chốt nhất chính là, đứa bé này còn nói quá đúng, đến chỗ nào cũng không quên báo gia môn. Thật đúng là chuyện do đám tiểu lâu la thường gây ra. Tựa hồ nếu không báo gia môn liền sợ mọi người đánh một dạng vậy. Bất giác không còn gì để nói, Nghiêm Phục bất đắc dĩ thở dài, nhóc con, ngươi đến tục cùng là muốn làm gì? Ta đến tìm người, tìm ai? Cha ta, Trác Phàm. Đứa bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, kiêu ngạo nhả ra một câu. Cái gì? Bất giác hít vào một hơi không khí lạnh, Nghiêm Phục run rẩy, ngươi vừa mới nói ngươi muốn tìm ai? Trác Phàm à? Không, ta nói là Trác quản gia, là ngươi, là Nghiêm Phục không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, bờ môi khô chát ấp a ấp úng hỏi. Đứa bé kia nhíu mày, nóng cả tự nhiên, là cha ta, làm sao thế? Cái gì, Trác quản gia là cha ngươi sao? Không khỏi giật nảy cả mình, Nghiêm Phục nhìn đứa trẻ kia chằm chằm, dường như vừa mới nghe được câu này thì cả cơn thất sắc mở miệng lớn tới mức có thể bỏ vào một quả trứng vịt. Trác quản gia lại có cả một đứa con trai lớn như vậy, làm sao lại chưa từng nghe hắn nói qua chứ? Đứa trẻ kia nhíu mày, ngẩng đầu suy nghĩ một chút, nói ra, đại khái còn chưa kịp nói cho các ngươi biết, dù sao hai cha con chúng ta cũng là gần đây mới nhận nhau, con riêng sao? Nghiêm Phục trong lòng có chút hồi hộp, đã là có đáp án, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười có chút mập mờ, vỗ vỗ đầu đứa trẻ kia, tiểu bằng hữu, vậy ngươi ở chỗ này đợi một chút, ta lập tức đi gọi cha ngươi ra. Khẽ nhíu mày một cái, đứa trẻ kia ba một tiếng đem tay Nghiêm Phục đánh rơi, cả giận nói, tiểu gia ta bình sinh hạnh nhất người khác mò đầu ta, nếu không phải nhìn ngươi là người của cha ta, tiểu gia đã sớm đem ngươi chôn vào núi sâu cho chó hoang ăn được đó. Trong lòng bất giác run lên, Nghiêm Phục nhìn đứa trẻ này không còn gì để nói. Hắn vạn vạn lần không nghĩ đến tiểu tử này tuổi còn nhỏ vậy mà tàn nhẫn như thế, đợi một chút là muốn tính mạng người khác, hay là thật sự là cùng Trác quản gia từ một lò mà ra. Hiện tại hắn mới có một chút tin tưởng, bọn họ thật đúng là hai cha con, thật sự quá mức giống nhau. Hơn nữa khí lực của đứa trẻ này làm sao lại lớn như vậy, đánh tay bổn công tử thật đau nhất đó. Hít một hơi không khí lạnh, Nghiêm Phục vẫy bàn tay đã sưng đỏ, vội vàng trở về bẩm báo, đây chính là một tin tức lớn à, đại quản gia Trác Phàm có con riêng, thế mà còn tìm tới cửa. Chỉ chốc lát sau, một đám người từ trên núi liên tục ngo ngoe chạy xuống, đứng ở vị trí đầu nhất đầu tiên chính là Lạc đại tiểu thư Lạc Văn Thường. Vừa nghe được tin tức này, nàng thế nhưng là như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt mộng mị. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Trác Phàm ở bên ngoài, ngoại trừ Sống Quân Thành cùng Ngân Nhi lại còn có nữ nhân khác, mà lại ngay cả hài tử cũng đã có. Cái này khiến nàng làm sao có thể chịu nổi chứ. Tên phong lưu bại hoại kia, chờ lão nương điều tra rõ ràng, người phải biết tay lão nương. Kết quả là vừa lên cơn giận dữ, Lạc Văn Thường vừa hùng hùng hổ hổ chạy xuống núi. Tuyết Thanh Kiếm, Cầu Viêm Hải, Bàn Thống Lĩnh cùng đám người còn lại cũng vội vã chạy theo xem náo nhiệt. Bọn họ ngược lại thực sự là muốn mở mang kiến thức một chút, con trai của Trác Phàm là bộ dạng như thế nào, sẽ không phải là cùng một bộ dáng hung thần ác sát giống cha hắn chứ. Thế nhưng chờ khi bọn họ đi xuống dưới núi mới phát hiện bé trai là cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta vừa nhìn thấy một lần thì không nhịn được mà muốn thân cận một phen. Hay da, nghĩ không ra con trai của Trác quản gia thế mà có thể tuấn mỹ như thế, mẹ hắn nhất định phải là đại mỹ nhân đó. Tiết Thần Kiếm gặp đứa trẻ kia không khỏi lập tức mẫu tính đại phát, cực kỳ yêu thích. Lạc Phân Thường lại là sắc mặt âm trầm, hơi có chút không cao hứng. Bất quá khi nhìn về phía hài tử vẫn là cưỡng ép nặn ra vẻ mặt vui cười. Tiểu bằng hữu, cha ngươi thực sự là Trác Phàm, đại quản gia của Lạc gia chúng ta sao? Có thể người tính sai trùng tên hay không thế? Tiểu gia nhìn giống như là sẽ tính sai người sao? Bé con nhà ngươi thực sự quá vô lễ, lần này tiểu gia tới là chính có chính sự muốn tìm cha ta, các ngươi không được ngăn cản, nhanh nhanh mang ta đi tìm cha ta. Đứa trẻ kia nhướng mày gầm thét một tiếng, gương mặt Lạc Văn Thường nhịn không được mà co rút lại, rất là xấu hổ. Nàng còn là lần đầu tiên bị một đứa trẻ mới 6-7 tuổi gọi là bé con, đám người kia nghe thấy cũng không khỏi phá lên cười to. Nghiêm Tùng nhìn chằm chằm dò xét đứa trẻ kia rồi tán thán nói, đứa nhỏ này tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng khí khái anh hùng lại hừng hực, khẩu khí cũng không khác biệt với các quản gia, đều vô cùng cuồng vọng, tương lai cũng sẽ là một người không an phận à. Xem ra Lạc gia chúng ta về sau không cần phải lo lắng sẽ suy sụp, không phải đã có người thừa kế chức vị quản gia sao? Nghiêm Tùng cười to một tiếng, thân mật xoa xoa đầu đứa trẻ kia. Đứa trẻ nhíu mày một cái, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Nghiêm lão nói cực phải, ta nhìn đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, ngày sau lại được các quản gia tự mình bồi dưỡng, Lạc gia chúng ta còn không phải trở thành sông dài sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời hay sao? Để đây nào, gọi ta là bạn thúc thúc. Bà thống lĩnh cũng cười lớn, sờ đầu đứa trẻ kia đùa nghịch một phen, sắc mặt đứa trẻ kia lại càng lúc càng thêm nổi giận. Bất quá mọi người dường như nhìn không ra, hoặc là nói có nhìn ra cũng không xem là chuyện quá to tát. Một đứa trẻ vốn chính là phải bị các đại nhân trêu đùa, coi như hắn không hài lòng thì có như thế nào chứ. Kết quả là mọi người liên tục đi đến sờ đầu đùa nghịch đứa trẻ kia vô cùng sung sướng, thế nhưng sắc mặt đứa trẻ kia dĩ nhiên đã âm trầm tới cực điểm. Sau cùng Cừu Vĩ Mãi một vẻ mặt vui vẻ đi đến trước mặt đứa trẻ kia, đưa tay lên trên đầu của hắn, thế nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, đứa trẻ kia đã vung tay lên đánh rụng bàn tay hắn, nộ hống lên tiếng, ta đã nói qua đừng đụng chạm vào đầu tiểu gia, mau dẫn tiểu gia đi gặp phụ thân. Gào to còn tức giận, ha ha, thật sự là giống Trác quản gia như đúc à. Bất giác mỉm cười nói một câu, Cừu Vĩ Mãi lại không để bụng, ngược lại còn vò đến vò đi đầu đứa trẻ kia, cười nhạo, người cái tên tiểu quỷ này tuổi không lớn lắm nhưng tính khí không hề nhỏ, thật sự là giống cha ngươi như đúc. Đáng tiếc là ngươi còn chưa có bản sự như cha ngươi, ta coi như là động tới đầu ngươi lại có thể nào chứ, ta không thể trêu vào cha ngươi còn không thể trêu vào ngươi sao? Cừu Vĩ Mãi cười khẽ một tiếng, sắp mà đứa trẻ kia cũng đã giận không nhịn nổi, da mặt co rúm lại. Tiêu Thần Kiếm thấy thế bất chấp trêu đùa, lão quỷ có chừng mực thôi, hắn vẫn là con nít, cũng đừng đùa hắn, coi chừng bị cha hắn biết chúng ta khi dễ nhi tử tới tìm chúng ta gây phiền phức đó. Sợ cái gì chứ, Trác quản gia đang bế quan dưỡng thương không đi ra sớm như vậy đâu, mà trí nhớ của đứa nhỏ này cũng cùng cá không sai biệt lắm, sau một ngày liền quên mất, không mang thù như vậy đâu. Người đã xem ta nói đúng không tiểu quỷ? Cừu Vĩ Mãi nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía đứa trẻ kia. Đứa trẻ cười híp mắt, cười lại thành tiếng, người nói không sai, ta không có trí nhớ tốt như vậy, bởi vì bất luận kẻ nào chọc tới tiểu gia đều sẽ ngay sau đó cho hắn đẹp mắt. Tiếng nói vừa dứt, ba một tiếng vang giòn, đứa trẻ kia đã một tay bắt lấy cổ tay Cừu Vĩ Mãi siết chặt như kìm sắt. Cừu Vĩ Mãi đột nhiên có cảm giác cổ tay đau buốt giống như muốn nứt ra, liền không khỏi sợ hãi muốn rút ra nhưng làm sao cũng không làm được. Giờ khắc này hắn mới phát hiện ra đứa trẻ này không hề đơn giản, thế nhưng đám người ở chung quanh đều không chú ý tới điểm này. Đứa trẻ kia dường mắt liếc nhìn hắn một chút, cho đến khi thấy lòng hắn run lên một cái, sắc mặt trắng bệch mới cười lạnh, không cần lão cha ta xuất thủ cho tiểu gia cho ngươi nếm thử một chút nhan sắc. Nói xong đứa trẻ kia đột nhiên vung tay, Cừu Vĩ Mãi liền trước ánh mắt không thể tin nổi của mọi người dễ dàng bị ném ngang qua vai, hung hăng ngã trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, mặt đất dưới chân Cừu Vĩ Mãi nứt toác, sau đó tựa như một đầu trường xà không ngừng kéo dài tràn ra khắp nơi, trong chỉ trong nháy mắt đã tiến xa hơn một dặm, xuyên qua toàn bộ thành trì Phong Lâm Thành. Ầm ầm, tại ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, Phong Lâm Thành bị cái khe khổng lồ này từ một phân thành hai. Đứng thành từ phía xa nhìn lại, ở giữa Phong Lâm Thành đã bỗng nhiên xuất hiện một vực sâu không thấy đáy. Cừu Vĩ Mãi nhìn không được phun ra một ngõ tươi, ánh mắt nhìn về phía đứa trẻ kia đã tràn đầy kinh ngạc. Đứa trẻ này đến tận cùng là quái vật gì, ngay cả hắn là cao thủ thần chiếu bát trọng cũng dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Hắn thật sự khó thể tưởng tượng thực lực của đứa trẻ này đến tận cùng là đã đến trình độ biến thái như thế nào. Đám người đang vây xem cũng trợn mắt hát mồm mà nhìn tất cả, kinh hãi đến tròng mắt đều rơi một chỗ. Ai có thể nghĩ tới một đứa trẻ nhìn qua bất quá mới 60 tuổi vậy mà có thể có thực lực miểu sát cao thủ thần chiếu bát trọng, đến tận cùng là làm cái quỷ gì mà biến thái như thế. Liếc nhìn nhau, tất cả mọi người đều chấn kinh đến tột đỉnh, nhìn không được cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ: không hổ là con trai Trác Phàm, hai cha con không có một người nào là bình thường, đều là quái vật, mà đứa con trai này so vậy với lão tử kia càng đáng sợ hơn. Lạc Vân Thường lúc này cũng đã quên sạch ghen tuông lúc trước, nhìn chằm chằm đứa trẻ có bề ngoài nhìn qua rất đáng yêu, nhưng thực lực lại làm cho người ta cảm thấy khủng bố, đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng xanh. Buông cổ tay Cửu Vân Hải, đứa trẻ kia tiện tay chính là tiểu tóc một chút, khinh thường bĩu môi: lão già ngươi thật sự không biết thời thế, nếu không phải tiểu gia nhìn ngươi là người của cha ta, vừa rồi đã đem đánh hỏng đầu ngươi rồi đó, để xem ngươi còn có thể động đến đầu của ta hay không. Nghe đến lời này, Cửu Vân Hải sắp khóc tới nơi. Hắn cao tuổi rồi và còn là cao thủ thần chiếu bát trọng, thế mà hôm nay lại bị một đứa trẻ con làm nhục như thế, thật sự là không còn mặt mũi gặp người. Đám người còn lại nghe thấy lời đó cũng lo sợ trong lòng, hai tay run run, bởi vì vừa mới rồi trong đám họ có người nào đã chưa sờ qua đầu đứa trẻ này đâu. Đây cũng chính là do Cựu trưởng lão không may, nếu đứa nhỏ này sớm nổi giận, nó không chừng hiện tại đã có người hài cốt không còn. Người ta đây, ánh mắt mọi người nhìn về đứa trẻ này càng thêm kinh hãi, đồng thời cảm thấy kinh dị trong lòng, coi như bản thân Trác Phàm cũng là quái vật, nhưng là làm sao lại có thể sinh ra một quái vật so với anh càng thêm biến thái như vậy chứ. Nha nha, phì, đứa trẻ 6-7 tuổi liền có thể miểu sát cao thủ thần chiếu cảnh, người như thế thì những cao thủ bọn họ về sau làm sao mà lăn lộn ngoài đời chứ. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt mọi người đều nước mắt chảy ròng ròng, một đi không trở lại. Các người đừng có ở chỗ này lề mề, nhanh dẫn ta đi gặp phụ thân ta. Sau khi đứa trẻ kia thi triển một tay, đem tất cả mọi người đều chấn trụ, liền ngạo nghễ lên tiếng. Lần này không còn người nào dám phản bác hắn, tất cả đều lạnh co người lại, liên tục gật đầu cùng nhau dẫn đường. Đứa trẻ kia đắc ý ngẩng đầu, chậm rãi đi theo ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền tới một đỉnh núi, đi vào đại trạch của Lạc gia. Nhưng đúng lúc này, Nam Đào nhân ảnh cũng từ trong đó đi ra, chính là Lệ Kình Thiên mang theo ma sát tứ quỷ bay ra. Liếc nhìn đám người Lạc Vân Thường một chút, trong mắt Lệ Kình Thiên ngưng tụ, vừa mới rồi đã xảy ra chuyện gì, làm sao ngoài trận lại có động tĩnh lớn như vậy chứ. Khóe miệng bất giác xệ xuống, tất cả mọi người đều liên tục cười khổ, sau đó cùng một chỗ chỉ về phía đứa trẻ đang ở phía sau cùng kia. Thế nhưng lúc Lệ Kình Thiên nhìn thấy hắn lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lảo đảo một cái, run run rẩy rẩy: bất bại ngoan đồng cổ tâm thông, ngươi sao lại truy đến đây? À, là tiểu quái vật kia, hắn còn không chịu buông tha chúng ta. Mà sắp tứ quỷ cũng giật nảy mình, ôm đầu nằm rạp trên mặt đất, bị dọa đến run rẩy. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hoàn toàn ngây người ra. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng đang thất kinh đến như thế của Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kình Thiên. Ngay cả bốn tiểu ma đầu không sợ trời, không sợ đất kia, vừa nhìn thấy đứa trẻ này, thế mà liền như chuột thấy mèo, bị dọa đến toàn thân run cầm cập, bò lê ra đất. Bất quá, nghĩ đến thực lực kinh khủng của đứa trẻ này, mọi người tự hồ cũng liền có chút lý giải. Ây, Lệ lão, ngươi biết đứa nhỏ này sao? Lạc Văn Thường lúng túng chép chép miệng hỏi thăm. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Lệ Kình Thiên quái dị nhìn về phía Lạc Văn Thường. Đứa nhỏ sao? Đại thiếu thư, ngài ở trước mặt hắn mới tính là đứa nhỏ đó. Trong tất cả những người có mặt ở đây, hắn nhưng là kẻ đủ tư cách để nhận mình là quái vật già nhất. 300 năm trước, đại náo thiên vũ, ai có thể địch nổi chứ? Bây giờ càng là hộ long thành vệ hoàng thất mạnh nhất, bất bại ngoan đồng cổ thanh thông, coi như tất cả chúng ta cùng xông lên để không phải là đối thủ của tiểu tử này. Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía cổ thanh thông chỉ còn lại sự hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới một đứa trẻ nhìn trong veo như nước kia lại là sự tồn tại khủng bố như thế. Cựu Viên Hải càng là đầy miệng đắng chát, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của cổ thanh thông sắp bật khóc tới nơi. Nếu sớm biết người này là lão quái vật đã sống mấy trăm năm, hắn làm sao lại dám tùy tiện trêu chọc còn xoa đầu người ta nữa chứ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lo sợ trong lòng, không biết một tồn tại cường đại như vậy vì sao lại đột nhiên chạy đến Lạc gia. Thế nhưng hắn không phải là con của trai của Trác Phàm sao, làm sao lại có thể đã hơn 300 tuổi chứ. Thế nhưng mà Lạc Bình Thường vẫn như cũ khó mà tin nổi, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt, không khỏi sững sờ. Lệ Kình Thiên